Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 459, lại mở một lớp bảo dương. Chu Dương trở lại Quảng Hàn cung, đi tới nhân gian, Kỳ Lân sáng thế liễn phụ cận xuất hiện số lớn kiến trúc. Bên trong tọa lạc vô số phòng thí nghiệm, không mặc ít đến áo khoác trắng bác sĩ đang bận rộn. Hắn trở về không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Ồ, không nghĩ đến phụ cận đây còn có nhiều như vậy bảo dương. Có đoạn thời gian không có mở bảo vật, sẽ lại mở mấy cái thử chút vận may. Chu Dương bắt đầu tứ xứ hành động, đem từng cái bảo dương thu tập. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được năng lực da thịt hóa đá. Da thịt hóa đá, cấp độ C, da thịt hóa đá, giảm bớt bị toàn bộ tổn thương. Phát hiện cùng loại hình năng lực thân thép, bắt đầu dung hợp, kim cương thạch thân thể, mắc, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ B, suy yếu bị tổn thương 90%, bạo nổ lực thấp hơn 3000kg đem vô pháp đối với túc chủ tạo thành tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được năng lực thích giả sinh tồn, cấp độ B. Túc chủ có thể tiếp nhận cực kỳ hoàn cảnh, cũng tại trong hoàn cảnh thích ứng cùng thay đổi, tăng lên trên diện rộng năng lực sinh tồn. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được dị năng bạo phá. Bạo phá, cấp độ C, túc chủ lúc công kích, nắm giữ bạo nổ hiệu quả, có thể nổ vật thể, tạo thành bạo nổ. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được dị năng hóa lỏng. Hóa lỏng, cấp độ C, túc chủ có thể biến thành nước, mất đi chí mạng chỗ yếu. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được dị năng khu vực không ánh sáng. Khu vực không ánh sáng, cấp độ C, tách ra phụ cận tia sáng, chế tạo 100 mét không ánh sáng hoàn cảnh. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được dị năng thối giữa. Thối giữa, cấp độ C, ngưng tụ thối giữa chi lực. Túc chủ tiếp xúc được mục tiêu, đem sẽ tăng lên gấp 100 lần thối giữa tốc độ. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được dị năng mà được, mà đi. Cấp độ B, túc chủ nắm giữ chui xuống đất năng lực, mặc kệ ngậm thổ loại chướng ngại vật. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được dị năng huyễn thị. Huyễn thị, cấp độ C, túc chủ có thể lợi dụng tinh thần đối với mục tiêu chế tạo nhất định ảo giác, chế tạo hiệu quả càng ép thật, hiệu quả càng tốt. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được dị năng kích thước như ý. Kích thước như ý, cấp độ B, túc chủ có thể tùy ý khống chế thân thể của mình, biến ảo kích thước, không vừa nhất lấy biến thành kiến kích thước. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được năng lực đàn hồi. Đàn hồi, cấp độ C, túc chủ sức bật cùng thân thể mềm dẻo họ đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được vô hạn đạn pháo hỏa pháo. 82 cái hoàng kim bảo dương mở xong rồi. Tiếp theo đến phiên bạc kim bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương X3. Thu được cường hóa gen dược tề. L3, X3, thăng cầu kim đậu. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được dị năng ngũ giác tước đoạt. Ngũ giác tước đoạt, A, tiêu hao ít nhất 30 điểm năng lượng. Mục tiêu càng mạnh, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Tước đoạt đối phương ngũ giác, kéo dài 3 giờ. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được linh năng vũ khí. Thiên giác cung, thiên giác cung, tiêu hao 1 điểm năng lượng, ngưng tụ 1 nguồn năng lượng mũi tên. Đối với mục tiêu tiến hành công kích, có thể tự do thêm gió, lôi, băng, lửa, độc, quang, ám 7 chủng loại hình mũi tên. Không, không, thất tinh trục nói. tiêu hao 70 điểm năng lượng, 7 đạo bất đồng thuộc tính mũi tên mục tiêu công kích. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được linh năng đạo cụ, mê tung ngoa, tăng cường 70 điểm nhanh nhẹn, gia tăng 70% tốc độ di động, huyễn ảnh mê tung, tiêu hao 10 điểm năng lượng, chế tạo 5 cái ảo ảnh mê hoặc địch nhân, ảo ảnh nắm giữ yếu ớt lực công kích. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương, thu được thứ cấp không gian bảo thạch, hiếm có phẩm, thứ cấp không gian bảo thạch, hiếm có phẩm, vật phẩm đặc biệt, có thể thêm trên vật phẩm, sử dụng vật phẩm nắm giữ không gian loại hiệu quả, cường hóa thì có thể từ trung tuyển chọn một hạng làm thành hiệu quả. 1. Nắm giữ không gian chữ vật chức năng, kích thước vì 200 mét khối. 2. Bảo vật thêm không gian loại hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả ngẫu nhiên, 3 giờ 10% tỷ lệ thu được một môn cấp độ B không gian năng lực. Thiệt thòi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.